Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Mỹ Nữ Yêu Thế, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Sơn Tạc Trại Chủ Đại Hỉ, Thành, nhớ tới buổi tối có thể đối như vậy cực phẩm muốn làm gì thì làm. Phía dưới cây cột liền căng lên, bất quá nháy mắt sắc mặt biến khó coi lên. Bởi vì lúc này thiếu phụ Bảo Phiêu Bát lấy mũi tên chi trực tiếp để trên mặt đất đại tiểu thư cổ chỗ. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi gần chút nữa, ta giết nàng sau đó tự sát. Đừng, đừng, trại chủ đi ra, ánh mắt mang theo tham lam, vui cười nói, tồn tại tổng so đã chết cường. Lấy hai vị tư sắc, áp trại phu nhân là đương định rồi. Chỉ sợ về sau cũng không có nữ nhân có thể thay thế được các ngươi địa vị. Toàn bộ sơn trại trừ bỏ ta, chính là ngươi hai lớn nhất. Sao không hảo hảo sung sướng đâu? Nếu không cho dù đã chết, thi thể ta cũng sẽ không buông tha. Hơn nữa, vô pháp bảo tồn cũng sẽ tiện nghi này đó thủ hạ huynh đệ. Kia có gì khổ đâu? Này, thiếu phụ Bảo Phiêu có chút do dự. Chân dài tất chân mỹ thiếu nữ, thân thể kính bạo thiếu phụ. Hơn nữa, làn da trắng nõn. Quý tộc cũng bất quá như thế. Hơn nữa, cái loại này chưa từng có gặp qua phục sức. Mang theo một loại nước khác phong tình. Này đó bọn sơn tặc một đám ở trộm nuốt nước miếng. Không ít chi nổi lên lều trại. Trại chủ càng là trong lòng lửa nóng. Tuyệt đối không nghĩ bức quá cấp. Hơn nữa nhìn qua đối phương biểu tình buông lỏng. Hấp dẫn. Không phải sao. Không cần tới gần. Thiếu phụ Bảo Phiêu tay vừa động. Một giọt đỏ tươi máu từ đại tiểu thư trắng nõn trên cổ chảy ra. Đừng xúc động. Đừng xúc động, hết thảy đều hảo thuyết. Trại chủ vội vàng ngừng lại xua xua tay. Đau lòng a, phảng phất chính mình chân quý tài sản riêng bị động. Rất là khó chịu. Mỹ nữ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này ngươi hẳn là tin tưởng đi. Lấy hai vị tư sắc, là cái bình thường nam nhân đều sẽ như thế. Trại chủ tận lực làm chính mình lộ ra nhất thành tâm. Biểu tình tới, còn trực tiếp dũng cảm bỏ đi áo ngoài. Lộ ra tràn ngập rắn chắc cơ bắp. Rất có mỹ cảm nửa người trên tới. Ân, truy nã trước. Trước kia tửu quán người ngâm thơ rong nói qua. Không ít tịch mịch quý tộc phu nhân đều thích chính mình như vậy cường tráng nam nhân. Đó là những cái đó quý tộc tiểu bạch kiểm sở không cụ bị. Hấp dẫn. Quả nhiên hấp dẫn kia giống như thủy mật đào giống nhau thành thục nữ cung thủ. Mượn cơ hội, trại chủ lại tiểu tâm tới gần. Đứng lại, thiếu phụ Bảo Phiêu rõ ràng có chút do dự. Thời gian một chút qua đi, không sai biệt lắm khoảng cách. Trại chủ đã chuẩn bị động thủ. Hắc hắc, chỉ cần bắt lấy, liền không phải do các ngươi. Áp trại phu nhân không thành vấn đề. Chẳng qua hai vị này cực phẩm có thể ở trong tay chính mình sống mấy ngày đâu. Trại chủ biểu tình vặn vẹo, mang theo một tia tà ác tươi cười. Hắn chạy trốn tới trên núi. Vào rừng làm cướp vì khấu. Chính là bởi vì không cẩn thận đùa chết kia thôn trưởng nữ nhi. Không có biện pháp. Người luôn là phải có một ít yêu thích sao? À, tới. Thiếu phụ nhìn phía một bên, vẻ mặt kinh hỉ. Cái gì? Quả nhiên có viện binh. Sắc mặt đại biến chạy chủ vọng qua đi. Như thế nào cái gì đều không có a? Mờ mịt hắn căn bản không hiểu này đó kịch bản. Thiếu phụ tay run lên. Trong tay mũi tên thế nhưng rời tay bắn ra, bắn về phía trại chủ trước ngực. Tinh thông nhân thể yếu hại cao cấp bảo tiêu biết, cái kia vị trí, đâm vào sẽ không lập tức tử vong, lại sẽ lập tức đánh mất hành động lực, làm chức nghiệp cấp bảo tiêu. Thiếu phụ Bảo Phiêu lợi hại nhất tuy rằng là thương pháp, nhưng là cận chiến tàn nhẫn trình độ, bẩm sinh thể chất cường một ít nam bảo tiêu đều so bất quá. Rốt cuộc nữ tử trời sinh lực lượng thể chất không bằng nam. Đặc biệt là bảo tiêu này nhất dạng. Mỗi một vị có danh tiếng nữ bảo tiêu đều có chính mình sở trường tuyệt sống. Đại đa số đều là một ít xảo công phu. Theo bắn ra trong tay mũi tên, thiếu phụ Bảo Phiêu thân hình căn bản không có chút nào tạm dừng. Theo sau nhào lên đi. Giống như mẫu con báo giống nhau mạnh mẽ. Không biết khi nào tay nàng chung đã nhiều một cây tước tiêm mộc thứ, giống như chỉ thủ giống nhau. Lúc này những cái đó bọn sơn tặc mới phản ứng lại đây. Số ít phản ứng nhanh chóng mới đến cập phát ra kêu sợ hãi. Bất quá hết thảy đã muộn. Rõ ràng, vị kia không có gặp qua kịch bản trại chủ phản ứng lại đây khi đã muộn. Cái gì? Ở thiếu phụ Bảo Phiêu khiếp sợ biểu tình hạ. Rõ ràng không kịp phản ứng trại chủ tay duỗi ra. Chắn trước ngực, phi mũi tên đâm vào bàn tay. Bị hắn bắt lấy. Vô hắn, tốc độ mau mà thôi. Đây là thân thể thuộc tính ưu thế. Ném mạnh phi mũi tên. Này mũi tên chi không tiện tay. Uy lực hữu hạn. Nhưng là này đâm vào chiều sâu rõ ràng so tưởng tượng còn muốn thấp. Bất quá thiếu phụ Bảo Phiêu lại không có chút nào tạm dừng. Chức nghiệp tu dưỡng xuống tay trung mộc thứ đã đâm ra. Trại chủ một cái tay khác bỗng nhiên vươn một chảo. Đâm ra thiếu phụ cánh tay đã bị bắt được. Vẫn như cũ vô hắn. Tốc độ mau mà thôi. Dùng sức nhéo cánh tay. Thiếu phụ nhẹ buông tay. Nắm mộc thứ rời tay rơi xuống. Này lực lượng, tốc độ so binh vương còn muốn khủng bố. Quả thực phi người, chênh lệch quá lớn. Một dùng sức, trại chủ trực tiếp đem thiếu phụ nhắc lên. Cười ha ha nói, phu nhân, chúng ta về nhà. Ha ha, thiếu phụ Bảo Phiêu trên mặt mang theo tuyệt vọng. Bay lên chân đá ra đi. Phảng phất không cam lòng nhận mệnh vô lực dẫy giụa mà thôi. Ha ha, trại chủ căn bản không có để ý. Hơi hơi chân một kẹp, bảo vệ nhàn nhạt yếu hại, phụt, đau nhức truyền đến, trại chủ một tiếng kêu rên, cúi đầu, mang theo không thể tưởng tượng biểu tình, bởi vì thiếu phụ trên chân thế nhưng có chứa một tiết mộc thứ, đâm vào chính mình hạ bụng, này một kích, rõ ràng dùng hết thiếu phụ toàn lực, cho dù binh vương cũng chết định rồi, nhưng là hiện tại lại cảm giác đâm vào cao su giống nhau. Này thể chất quả thực phi người. Kinh nghiệm làm thiếu phụ Bảo Phiêu minh bạch. Chỉ sợ liền trọng thương đều không tính là. Gầm lên giận dữ. Trại chủ bỗng nhiên vung. Thiếu phụ thật mạnh vứt ra. Nện ở trên mặt đất. Phanh. Khóe miệng giật huyết. Trong lúc nhất thời thế nhưng bò không đứng dậy. May mắn là bùn đất mà. Còn có thảo. Nếu là xi măng mặt đất linh tinh. Phỏng chừng liền trực tiếp treo. Ngay cả như vậy. Cũng không biết xương cốt chặt đứt nhiều ít căn. Thật không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Chảo đao. Chém ra. Trên mặt đất sụi lơ đại tiểu thư đột nhiên động thủ. Nguyên lai ở Vương Khải Liêm phụ trợ hạ. Thiếu phụ Bảo Phiêu hết thảy đều bóp thời gian. Bất chi bất giác. 5 phút đồng hồ đã qua đi. Có thể tồn tại. Ai nguyện ý chết a? Nhìn đại tiểu thư hành động. Vương Khải Liêm thở dài. Hắn kiến nghị là tự sát. Thật tốt cải trắng a, chính mình còn chờ đâu, ngoài cuộc tỉnh táo a, cho dù là kia bị thương trại chủ đưa lưng về phía đại tiểu thư. Vương Khải Liêm cũng không xem trọng nàng, quả nhiên, một tay che lại bụng miệng vết thương trại chủ xoay người một chân đá ra. Đại tiểu thư trực tiếp bay đi, trong tay đao rời tay, rơi xuống đất, càng bất kham, trực tiếp ngất đi, đây là chức nghiệp giả sao? Chẳng sợ gần là một bậc sơn tặc chức nghiệp. Hơn nữa liền kỹ năng đều không có thi triển. Vương Khải Liêm trong lòng một trận quặn đau. Hai vị mỹ nữ a, như thế nào không chạy nhanh tự sát a? Tiện nghi cẩu, không tiếp thu được a? Chẳng lẽ ta thừa cơ động động này bên ngoài thân thể? Không thể kích động, không thể kích động. Này tay già chân yếu. Đừng bãi công, tới, hít sâu. Không muốn sống nữa, thiếu cho ta động tay động chân. Trại chủ nhìn phía bị trói lên mỹ nữ thiếu phụ phương hướng phẫn nộ quát. Kia vài vị thân thể run lên, móng heo lập tức rụt trở về. Trại chủ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, đáng chết. Trại chủ rút ra bụng lấy máu mộc thứ, xử lý nổi lên miệng vết thương tới. Ở Vương Khải Liêm không tha dưới ánh mắt, cùng với trại chủ giám thị ánh mắt hạ. Hai vị mỹ nữ bị nâng vào sơn trại nội trại chủ phòng nội. Mọi người không được tới gần. Tưởng nếm thử lão tử thủ đoạn. Đại có thể thử xem. Tuy rằng dĩ vãng. Chính mình phòng cũng không cho này đó thủ hạ tiến vào. Nhưng là lúc này đây. Trại chủ lại lần nữa dặn dò một phen. Cho dù làm lão nhân động thủ đem hai vị mỹ nữ cột vào trên giường. vị này trại chủ cũng nhìn chằm chằm xem. Không nghĩ làm này chiếm tiện nghi. Tạo nghiệt a. Lão nhân thở dài một tiếng. Vẫn là thành thành thật thật động thủ. Hắc hắc. Chỉ còn lại có trại chủ một người khi. Hắn có chút cấp khó dằn nổi đóng lại cửa phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.